từng quen tên thu nằm nơi trận tuyến xuân chân ngoài ven biên. Thư muốn gửi về em, chắc em không nhận được vì quê nghèo xa quá. Mình lo âu ngày đó anh còn nhớ núi đang chinh em bồng con đứng nhìn ngoài kia trông dục quân gieo bao lớp trai anh đã tìm ra chiến. Đặt tên chúng mình giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên ba hỏi để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa, mùa quà xuân chẳng có anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp hình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Đặt tên chúng mình giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên ba hỏi để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa, mùa quà xuân chẳng có anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau.